ngươi mang ở trên thân, hẳn là có một chút tác dụng. Diệp Thương Huyền, từ trong túi càn khôn lấy ra một khối lệnh bài không biết kim loại gì chế tạo, hiện ra màu vàng lợt nhàn nhạt, trên lệnh bài này điêu khắc đồ án tinh mỹ, còn có một chút văn tự, phía trên có bốn chữ Thiên Đô Thương Hội. Đây là cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Lệnh bài của Thiên Đô Thương Hội, chia làm xích hồng, ngân bạch, ám kim ba màu, cùng Thiên Đô Thương Hội giao dịch vật phẩm đạt tới số lượng nhất định, mới có thể đạt được loại minh bài này, ám kim chính là quy cách cao nhất, cần theo chân bọn họ giao dịch đạt tới 1.000 vạn tụ khí đan trở lên, mới có thể đạt được. Thiên Đô Thương Hội tại Đế Đô cũng có mở đấu giá hội, cửa hàng, có minh bài này, ở chỗ bọn hắn mua sắm vật phẩm, đều có một chút ưu đãi, nếu như không đủ tiền, còn có thể hướng bọn họ trực tiếp dự chi 20 vạn tụ khí đan. Mặt khác trọng yếu hơn là, Thiên Đô Thương Hội tại Đế Đô có một thiên tôn cấp cường giả tọa chấn, lúc cần thiết, còn có thể hướng hắn xin giúp đỡ. Có cái lệnh bài này, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của Thiên Đô Thương Hội, chắc hẳn bọn họ đều sẽ hỗ trợ. Diệp Thương Huyền nói, cái ám kim minh bài này, toàn bộ đại lục nhiều quốc gia như vậy, tổng cộng chỉ phát hơn 50 khối mà thôi, rất nhiều hoàng thất hậu duệ quý tộc đều lấy không được, ý nghĩa trọng đại. Thúc công như thế nào bắt được khối lệnh bài này, chẳng lẽ giao dịch đã thành công? Diệp Thần kinh ngạc hỏi, trong nội tâm sinh ra một ít ý nghĩ không tốt, thần hồn ở trên minh bài cẩn thận đảo qua, khá tốt trên minh bài không có làm cái thủ cước gì. Xem ra Thiên Đô Thương Hội còn là rất thủ tín, là mình quá đa nghi. Nhị thúc tam thúc của ngươi cùng Bắc An quận Thiên Đô Thương Hội phân hội móc nối, chuẩn bị đem linh chi bán cho bọn hắn. Nhưng Bắc An quận Thiên Đô Thương Hội phân hội, trong lúc nhất thời căn bản cầm không ran hiểu đan dược như vậy, chỉ có thể cùng Thiên Đô Thương Hội tổng hội liên lạc, bọn họ trước đưa cho nhị thúc tam thúc ngươi 50 vạn tụ khí đan cùng 5.000 ngưng khí đan, còn lại đợi người bên Thiên Đô Thương Hội tổng hội kia tới lại thanh toán tiền. Mặt khác còn có 3 khối loại ám kim minh bài này. Tam thúc ngươi suốt đêm đem gì đó đưa trở về, lưu lại nhị thúc ngươi ở bên kia chờ đợi tiền hàng còn lại của Thiên Đô Thương Hội. Diệp Thương Huyền giải thích nói, Diệp gia buôn bán mấy vạn cây huyết chi, vân hương chi cùng ngân nguyệt chi, tại Thiên Đô Thương Hội số lượng giao dịch, thậm chí vượt qua một ít đế quốc hoàng tộc mấy chục năm giao dịch, một số linh chi này giao dịch, Thiên Đô Thương Hội tối thiểu có thể lợi nhuận hơn 1.000 vạn tụ khí đan, hộ khách lớn như vậy, người của Thiên Đô Thương Hội còn không tranh thủ thời gian gắt gao quấn chặt. Cái Thiên Đô Thương Hội này tin được sao? Diệp Thần hỏi, ở phương diện này, hắn còn là rất cẩn thận, dù sao chuyện cực kỳ quan trọng. Cái này đại khái có thể yên tâm, thời điểm giao dịch nhị thúc tam thúc ngươi rất cẩn thận, Thiên Đô Thương Hội cũng không hỏi lai lịch nhị thúc tam thúc ngươi, còn là rất tuân thủ quy củ. Diệp Thương Huyền nói, lại cầm vài cái túi càn khôn. Những thứ này ngươi lưu ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Thần nhìn một chút, vài cái túi càn khôn này không gian rất lớn, bên trong có rất nhiều bình sứ. Trong một cái bình sứ đại khái có 100 viên tụ khí đan hoặc là ngưng khí đan, thô sơ giản lược tính toán một cái, đại khái 30 vạn tụ khí đan cùng 5.000 ngưng khí đan. Một cái Thiên Đô Thương Hội phân hội lớn như vậy, như thế nào chỉ có chút tiền như vậy? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Diệp Thương Huyền ha ha cười nói, nguyên vốn có thể cầm một ít đoái phiếu tới, đến các đại cửa hàng đều có thể trao đổi thành tụ khí đan cùng ngưng khí đan, nhưng mà nhị thúc cùng tam thúc ngươi vì để tránh làm, cho người ta truy xét đến dấu vết để lại. Yêu cầu Thiên Đô Thương Hội toàn bộ dùng tụ khí đan cùng ngưng khí đan tiền trả, cho nên cứ như vậy. Thúc công, những thứ này ta đều cầm đi, gia tộc muốn dung thì làm sao bây giờ? Chúng ta lưu lại nơi này 20 vạn tụ khí đan, đủ rồi, chờ nhị thúc tam thúc ngươi trở về, chỉ là tụ khí đan cùng ngưng khí đan, cũng không biết có bao nhiêu. Diệp Thương Huyền nói, tuy hiện tại còn không rõ ràng lắm sẽ tới tay nhiều ít tụ khí đan, ngưng khí đan, nhưng Diệp Thương Huyền có thể khẳng định, này tuyệt đối sẽ là một số tài phú cực kỳ khổng lồ. Dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ. Đến lúc đó bọn họ chỉ biết buồn rầu nên đem những tụ khí đan, ngưng khí đan này tiêu đi ra ngoài như thế nào. Diệp Thần nghĩ nghĩ, lần này đi Đế Đô, tiêu dùng khẳng định rất nhiều, liền đem những tụ khí đan, ngưng khí đan kia toàn bộ chuyển vào trong không gian bao tay. Thần Nhi, từ nay về sau chúng ta làm như thế nào liên lạc với ngươi? Diệp Thương Huyền hỏi, Đế Đô lớn như vậy, mặc dù biết rõ Diệp Thần ở đâu, chỉ sợ cũng vào không được hoàng thành. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, nếu như sau này có tộc nhân muốn đến Đế Đô tìm ta, liền cưỡi Hỏa Linh Điêu tới a, ta liền có biện pháp theo chân bọn họ liên lạc. Hỏa Linh Điêu là yêu thú của Diệp Thần, cự ly hơn ngàn dặm cũng có thể cùng Diệp Thần tùy thời liên lạc. Tốt, Diệp Thương Huyền gật đầu, đã như vậy, này cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ tụ khí đan, ngưng khí đan, Diệp Thần còn thả trọn vẹn mấy ngàn cây huyết chi, vân hương chi cùng ngân nguyệt chi ở trong không gian bao tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hết thảy chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát đi Đế Đô. Diệp Thần nghĩ nghĩ, dọc theo con đường này mang theo Ali là được rồi, để cho Phong Hành Bạch Viên, Huyền Thiên Xích Hổ đám yêu thú còn lại canh giữ ở lối vào sơn cốc,

Thần hồn của Diệp Thần đột nhiên chấn động, cảm nhận được một loại uy áp mãnh liệt, còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Đạm Đài Lăng dĩ nhiên đã lên lầu 2. Đạm Đài Lăng tựa hồ là đã nhận ra thần hồn của mình, bất quá tu vi Diệp Thần quá yếu, Đạm Đài Lăng không có một chút dục vọng động thủ. Diệp Thần nghĩ nghĩ Đạm Đài Lăng trước cùng ba người Chu Duyên nói lời, Đạm Đài Lăng này, hiển nhiên là vì con yêu thú kia mà đến, không biết con yêu thú kia, đến tột cùng là cấp bậc gì. Quân tử không lập nguy dưới tường, theo lý thuyết lúc này hẳn là xa xa rời đi cái trấn nhỏ này mới đúng, bởi vì thực lực Đạm Đài Lăng vượt qua mình rất nhiều, nhưng Diệp Thần lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vẫn để cho hắn muốn xem, Đạm Đài Lăng đợi rốt cuộc là yêu thú gì. Xèo xèo, bộ dạng Ali có chút bất an. Ali, không có chuyện gì, chúng ta trốn ở phía xa nhìn một cái liền đi, sẽ không trêu chọc cường địch. Diệp Thần nói, Đạm Đài Lăng nói sẽ không động thủ, cao thủ cấp bậc như nàng sẽ không nuốt lời. Trưởng quỹ nói con yêu thú kia không chủ động công kích, con yêu thú kia sẽ không đả thương người. Lúc này Diệp Thần mới dám lưu lại, bằng không dùng cá tính của Diệp Thần, khẳng định là chạy trốn rất xa. Cái đàn bà thúi này, cho mặt không biết xấu hổ. Hai vị sư huynh, các ngươi cũng quá cho nàng mặt mũi, nàng tưởng nàng là ai? Lâm Đào buồn bực mắng. Tam sư đệ, tính tình không thể nôn nóng như vậy, nếu không sẽ có hại. Nữ nhân này lai lịch thần bí, ngay cả ta cũng nhìn không ra tu vi của nàng, trước khi không rõ ràng lắm thực lực của nàng, còn là không nên trêu chọc mới tốt. Chu Duyên lắc đầu nói. Đại sư huynh, ngươi suy nghĩ quá nhiều, một thiếu nữ đôi tám, có thể có tu vi gì, chống đỡ chết rồi cũng chỉ là một cái cửu giai. Lâm Đào không cho là đúng nói. Cho dù nàng chỉ có tu vi cửu giai, không biết bối cảnh của đối phương, cũng không thể động thủ, ngươi đã quên huấn thị của tông môn sao? Nhị sư huynh Vương Việt hừ lạnh nói, bọn họ ở bên ngoài hành tẩu, các trưởng lão Thái Ất Kiếm Tông đều không sợ phiền dạy bảo, ở bên ngoài tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi, thế giới này cường giả bí ẩn nhiều lắm, nói không chừng sẽ mang đến ngập đầu họa cho tông môn. Vâng, Lâm Đào có chút buồn bực, hắn tự nhiên là không dám đơn giản vi phạm huấn thị của tông môn, nhưng một cái tuyệt sắc mỹ nữ như vậy, cứ như vậy làm cho nàng rời khỏi, thật sự có chút không cam lòng a. Gần kề chỉ là liếc mắt nhìn bóng lưng Đạm Đài Lăng, Lâm Đào liền có một loại xúc động áp chế không nổi, băng sơn mỹ nhân như vậy, nếu áp ở dưới thân uyển chuyển yêu kiều, mặc dù là giảm 30 năm thọ nguyên cũng đáng. Tuy tạm thời không động nàng, nhưng nàng muốn đem ba huynh đệ chúng ta đuổi như vậy, lại cũng không được, nhìn chăm chăm vào nàng a. Chu Duyên cùng Lâm Đào ý nghĩ đồng dạng, người nam nhân nào không háo sắc, nếu là mỹ nữ bình thường, bọn họ có lẽ xem cũng lười liếc mắt nhìn, nhưng mà trước mắt cái này, tuy dùng khăn che mặt che lấp, nhưng tuyệt đối là nghiêng quốc khuynh thành. Trong lòng Diệp Thần cười thầm, ba cái thập giai lại muốn đánh chủ ý Đạm Đài Lăng loại siêu cấp huyền thú này, quả thực là muốn chết. Tuy không biết thực lực của Đạm Đài Lăng, nhưng Diệp Thần từ trên người của Đạm Đài Lăng cảm nhận được một tia hồn niệm so với đầu lang hình ở hạ địa quỳnh lâu kia còn muốn khủng bố, nói không chừng Đạm Đài Lăng cũng là một yêu vương, cái gì 28 tuổi này đều là giả, nói không chừng Đạm Đài Lăng đã là lão yêu quái sống hơn 1000 năm. Diệp Thần ăn xong chuẩn bị lên lầu, đẳng đến buổi tối có thể mở mang tầm mắt nhìn xem siêu cấp yêu thú cùng siêu cấp huyền thú quyết đấu rốt cuộc là như thế nào. Theo lý thuyết dùng thực lực yêu vương cấp cường giả tiện tay có thể hủy diệt một cái đế quốc, nhưng vì cái gì nhiều yêu vương như vậy còn chưa bao giờ ở trong thế giới loài người xuất hiện? Thế giới này giống như có một vài quy tắc ngầm, bên trong sâu xa có một bàn tay ước thúc những yêu thú huyền thú kia. Tiểu tử, đứng lại! Ngay thời khắc Diệp Thần chuẩn bị lên lầu, một tiếng quát khẽ đột ngột truyền đến, đúng là Lâm Đào trong ba người kia. Có việc. Diệp Thần quay thân lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua ba người Lâm Đào. Sư một tiếng, Ali nhảy lên đến trên bờ vai Diệp Thần, đằng sau sáu cái đuôi chậm rãi đong đưa, địch ý nhìn chằm chằm vào ba người Chu Duyên. Trước kia lúc Diệp Thần tiến vào, ba người Chu Duyên liền phát hiện Diệp Thần mang theo Ali, chỉ là lúc ấy lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người của Đạm Đài Lăng, không có nhìn nhiều. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện Ali đứng ở trên bờ vai Diệp Thần. Quả thực xinh đẹp đến kỳ cục, bộ lông thuần trắng, con mắt sáng ngời có thần, có một loại xinh đẹp nói không nên lời. Chương 189, yêu thú đến. Di, ngươi cái con bạch hồ này, cho ta xem. Chu Duyên kinh ồ lên một tiếng, tay phải liền hướng Ali với tới. Chu Duyên vừa mới nhìn đến thần sắc nhàn nhạt trào phúng của Diệp Thần, trong nội tâm có chút khó chịu, muốn ra tay giáo huấn Diệp Thần một chút, nhưng giờ phút này, lực chú ý của hắn lại bị Ali hấp dẫn. Chứng kiến động tác của Chu Duyên, trong lòng Diệp Thần tức giận, người này rõ ràng dám động thủ đụng Ali, quả thực là muốn chết. Cút! Diệp Thần nộ quát một tiếng, đang muốn ra tay đánh lui Chu Duyên, Ali so với hắn còn nhanh, trong ánh mắt bỗng nhiên thả ra một đạo thần quang. Từ khi Ali sinh ra bắt đầu, ngoại trừ cha mẹ ra, cũng chỉ có Diệp Thần một người chạm qua nó, Chu Duyên cử động khiến nó rất tức giận.